Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 426 Kiệt phòng rượu ngữ hội nguyên sơ. Vân Thường Tiên Phủ ở Sầm Vân giới sở làm những cái đó huấn luyện. Cùng đô thị học sinh Bạch Lĩnh nhóm nhàn hạ khi xài tiền đi làm đến bên ngoài vận động cha không? Bao nhiêu, Khúc Vân tâm huyết dâng trào vì huấn luyện nội dung thiết kế một ít cốt truyện chuyện xưa. Thậm chí tìm cái nhiếp ảnh gia chụp được tới liền có thể trực tiếp thượng TV giải trí tiết mục bời. Vậy, mỗi một vị đoàn viên đều là đem Sầm Vân giới huấn luyện coi như hoạt động giải trí tới tham. Dự, đương nhiên ứng tuyển giả huấn luyện không có khả năng làm cho giống game show như vậy tầng tầng. An bảo vạn vô nhất thất, nếu nói khác nhau, Sầm Vân giới mỗi cái thú vị phân đoạn nhưng đều là đao thật kiếm thật thực chiến sở cấu thành. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng một không cẩn thận chính là gãy chi toái cốt trọng thương, nhưng không có người sẽ sợ hãi lùi. Bước, mặc dù là tầm thường trạng thái Nhậm Tỷ cũng sẽ cắn răng che ở đồng bạn trước người. Mặc dù là Chân Huy Tề bị trọng thương cũng sẽ lăn trở về đoàn đội không gian chữa khỏi chính mình. Lập tức quay lại tiếp tục ở chỗ này nhiều đau một chút. Chính thức trò chơi thời điểm là có thể thói quen cố nhịn qua. Giữ được mạng nhỏ, đây là rất đơn giản đạo lý tiến hóa đường đua thượng. Đường ngươi vứt đi giáo điều, đạo đức, quy củ, cùng với hết thảy nhân loại linh hồn trói buộc, dư lại đó là đi bước một khiêu chiến đi trước chung không gì sánh kịp vui thích mà cái này quá. Trình thậm chí sẽ không giống rất nhiều chủ nghĩa bảo thủ giả lo lắng như vậy làm người vi phạm bản. Tâm. Bởi vì đương ngươi vứt bỏ hết thảy xã hội áp đặt với chính mình, người khác quy tắc. Như vậy dư lại đó là chân chính thuộc về chính ngươi điểm mấu chốt cùng nguyên tắc này đó là khúc. Vân cảm nhận trung tiến hóa định nghĩa, là nàng sở tín ngưỡng Lam Mác trò chơi chân ý. Tiến hóa mang đến, là trí cao vô thượng tự do, vì thế nàng làm gương tốt đem này phân vui thích dạy cho các đồng bọn. Các nàng bởi vậy mà cường đại, ở tiến vào trò chơi phía trước. Ý nghĩ như vậy làm nàng bị quanh mình tầm thường người thường sở bài xích. Sợ hãi, cùng khó hiểu, mà hiện tại, ở đại đa số người chơi vì sát cùng không giết, cứu cùng không cứu rối rắm thời điểm, Vân Thường Tiên Phủ đã như bừng tỉnh quái vật lộ ra nanh vuốt. Thuận theo bản tâm, không oán không hối hận, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, nếu nói Khúc Vân là Lam Mác trò chơi chi tử. Vì trò chơi này mà sinh nữ hài, một chút đều không quá, nhưng mà vị này trò chơi chi tử ba ngày qua lại quá đến pha không hài. Lòng, nguyên nhân vô nó, đương đại gia ở Sầm Vân giới dùng nàng thiết kế huấn luyện phương pháp lăn lộn đến vui sướng khi. Nàng bản nhân bởi vì yêu cầu dưỡng thương mà ở mọi người nghiêm khắc cắt lượt giám thị hạ. Liền làm một lần phụ ma thí nghiệm cơ hội cũng chưa tìm được đem nàng tức giận đến dứt khoát chỉnh. Đài Stenway tiểu tam giác đặt ở trong phòng quá nổi lên nghệ thí sinh mỗi ngày luyện cầm 8 giờ. Nhật tử cái này cũng chưa tính, nàng còn chuyên môn chỉnh chút hiếm là cổ quái phụ ma tài liệu nhét vào cầm huyền thay thế trước. Thế kỷ người soạn nhạc giống nhau sử dụng đinh ốc cùng cao su phiến. Biến thành dự chế piano tới diễn tấu. Xem như đền bù muốn làm thực nghiệm mà không được thiếu hụt. Kết quả chính là hàng xóm trong nhà, trụ người toàn cảm giác cả người đều không tốt, mỗi ngày muốn chịu đựng một ban ngày không ở bình quân luật thượng hiện đại âm nhạc liền tính. Còn không biết bất giác không hề nguyên do một hồi vui mừng khôn xiết. Trong chốc lát bi từ tâm sinh, liền buổi tối làm mộng đều làm người hỉ nộ vô thường. Tài khoản đột nhiên nhiều 1.000 vạn Mỹ Kim. Kết quả phát hiện nguyên lai là tăng ngẫu bảo hiểm kim. Mới vừa khảo trúng trạng nguyên phong quan tước, liền gặp gỡ thay đổi triều đại bị coi như tiền triều dư nghiệt bắt lại mọi cách hãm hại. Này băng nhân ngày đầu tiên chỉ cảm thấy chính mình có phải hay không hoạn đột phát tính tinh thần. Bệnh tật, kết quả hàng xóm láng giềng gặp một liêu mới phát hiện không ngừng chính mình một cái xảy ra vấn đề. Vì thế hai ngày này đều cộng lại cùng nhau thấu cái hỏa nhi thỉnh vị nào đại sư tới làm cách làm. Đuổi chư tà đâu, đương nhiên, này kỳ thật là cầm huyền tác những cái đó cường đại ma pháp tài liệu làm đến quỷ. Âm nhạc nguyên bản chính là ma pháp ngôn ngữ. Khúc Vân diễn tấu tuy rằng không phải có thể trực tiếp hoàn thành pháp thuật long văn âm tiết. Nhưng âm nhạc lại mượn từ bất đồng thuộc tính ma pháp tư liệu sống mà tự nhiên tán tràn ra rất nhiều có thể can thiệp đến không gian ba chiều thế giới lực lượng ảnh hưởng vật lý pháp tắc khách. Quan thế giới yêu cầu tương đương lực lượng cường đại cùng trùng hợp phối hợp. Nhưng nguyên bản liền tồn tại với đệ tứ duy độ nhân loại linh hồn ảnh hưởng lên liền tương đương dễ. Giang, vì thế mới có kể trên những cái đó cổ quái tác dụng phụ tuy rằng cũng có người nghĩ tới kia cổ quái. Tiếng đàn có vấn đề, nhưng tìm tới Vân Thường các bộ cái cách nói gì đó chính là không ai dám làm, có thể ở lại ở Hoàng. Thành phía dưới nhân gia đều là có chút thân phận. Trước đó vài ngày Vân Thường các quan sai tới một đám lại một đám ra ra vào vào. Những người này nhiều ít có chút phương pháp hiểu biết đến Vân Thường các là cái như thế nào địa. Phương, tiện thể mang theo mộ các chủ một lời không hợp diệt nhân mãn môn hung danh cho nên nói Khúc Vân. Tuy rằng ở bên ngoài vô pháp vô thiên hung danh truyền xa. Nhưng thật bị để ý người quản lên. Cũng chính là cái ngạo kiều đại tiểu thư tính tình. Mọi việc từ tính tình, một chút cũng không thành thục ở Vân Thường tiên phủ hưởng thụ cùng ngày thường thường hai ngày này. Toàn bộ đại dung 20 mấy trăm triệu con dân lại là ở bận rộn. Không vì bên, là nguyên sơ tiết liền phải tới rồi, không giống rất nhiều quốc gia mượn từ pháp định ngày nghỉ mạnh. Mẽ nhuộm đẫm quốc khánh hoặc là bọn họ hoàng thất sinh nhật. Quốc dân còn không chút nào để ý chỉ cho là cuối tuần nghỉ phép. Mấy trăm năm lắng đọng lại đã khiến cho nguyên sơ tiết thành toàn bộ đại dung con dân dân tộc văn. Hóa truyền thống quan trọng tạo thành bộ phận, đại dung là cái tương đối bảo thủ quốc gia. Này ngày hội phần lớn sâu xa cổ lâu, thanh minh 15 đoan ngọ trung thu một cái không ít. Nhưng nếu nói cả nước chúc mừng, toàn gia đoàn viên đại tiết, liền chỉ có đầu năm Tết âm lịch cùng năm trung nguyên sơ. Nguyên sơ tiết đã là khai quốc tiên đế sinh nhật kỷ niệm. Tương đương với đại dung quốc khánh, có rất nhiều phía chính phủ hoạt động tế điển, đồng thời lại là thiên hạ bá tánh lãnh tiền thưởng phóng nghỉ dài hạn nhật từ. Pha bình dân, trong đó truyền thống tập tục rất nhiều. Không tiện nhất lắm lời, tương đối thú vị tỉ như văn đấu lôi. Lại tỉ như ra cửa nhất định phải xuyên hán phục này hán phục đều không phải là đặc chỉ kéo dài qua. Công nguyên cái kia triều đại phục sức, mà là nói về 4.000 năm qua các đời lịch đại đặc sắc phục sức. Trong đó đã bao gồm giá trị liên thành dây vàng áo ngọc. Cũng có mấy cái đồng bạc là có thể mua được, dây chuyền sản xuất sinh sản vải bộ áo dài cùng phương đông cách hải cái kia tập tục gần. Nhưng bất luận cái gì tế điển đều chỉ xuyên cùng kiểu dáng hòa phục phong thần mạc phủ so sánh với. Nguyên sơ tiết phố lớn ngõ nhỏ có thể nói trăm hoa đua nở. Các đời lịch đại phục sức các có bất đồng, nhưng lại đều ẩn ẩn bị nào đó văn hóa tích lũy sở sỏ xuyên qua cho người ta cảm giác giống như là. Cùng hệ liệt lớn nhỏ không đồng nhất đồ sứ, từ tương tự sắc cấu trúc mỹ thuật tác phẩm. Cũng hoặc là đem cùng chủ đề chơi ra hoa tới, tinh xảo như lợi thiết các phú cách khúc, trong đó hài hòa cùng dày nặng khó có thể ngôn tẫn, đương nhiên này tập tục chỉ ở dân gian. Triều đình phía chính phủ kia bộ đứng đắn tế thiên tế mà tế tổ nghi thức, đều là muốn sử dụng đại dung đương triều kiểu dáng lễ phục thú vị chính là. So với các đời lịch đại, đại dung đương triều lễ phục không có một chút hiện đại cảm. Thậm chí có thể nói nhất hoa lệ, bất luận nam nữ, lễ phục thượng đều có trường bãi áo choàng bộ sa mạ và ngọc sức nhiều vô số phức tạp linh. Kiện bất quá trải qua đương đại trang phục thiết kế lý niệm phát triển. Mấy thứ này chỉ là mặc lên có chút phiền phức, trên thực tế lại là một chút cũng không ảnh hưởng hoạt động. Sắc điệu cùng hoa văn cũng càng thêm chủ yếu và thứ yếu rõ ràng. Có vẻ hào phóng mỹ quan. Rất là đem đại dung phương đông đại quốc hình tượng trương hiển ra tới. Hết chương.